Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không khỏi làm Ngài Dị Ưu vừa hâm mộ lại khổ sở. Cô vốn là sống hạnh phúc mỹ mãn. Em rất nhớ anh đấy. Ừ, anh biết rõ, cho nên vừa xuống máy bay lập tức gọi cho em. Tàu Khánh Trân vừa chú ý đến người tài xế nhà anh phái tới. Có thể để nhẹ hành lý của bà bố em không? Vừa nói điện thoại. Ngày mai chúng ta gặp mặt nhé. Được ạ. Khóe mắt cô tràn nước mắt, vui vẻ đáp lại. Cô rất nhớ Khánh Khánh. Như vậy chúng ta hẹn trưa mai ở chỗ cũ. Cẩn thận chút, cẩn thận chút. Tàu Khánh Trân kinh hô. Trời ơi, những thứ này xú nam. 4202 này, ngày mai chúng ta lại nói. Hiện tại anh phải bảo vệ bảo bối của anh. Chớ bị những thứ này xú nam tứ chi phát triển làm hư. Bye bye nhá. Vội vàng cúp điện thoại. Khánh Khánh à. Cô nhìn điện thoại, hiện lên khuôn mặt gần lâu không gặp. Anh vẫn như xưa đấy. Cô nghĩ đến cái gì đấy, đột nhiên nhìn phía thư phòng, hình như có chút động tĩnh cũng không có. Cô rất yên tâm. Thật may là không phiền đến anh. Nhìn di động, nhìn phòng khách an tĩnh không tiếng động, Ngài Dị Ưu khẽ thở dài. Khánh Khánh một chút không thay đổi. Nhưng mà cô thay đổi rồi. Bọn họ ngồi trong phòng ăn trang hoàng, đầy phong vị Hy Lạp, đầy hơi ấm của ánh mặt trời. Tàu Khánh Trân cảm thấy Ngài Dị Ưu lâu không gặp lại càng đẹp ra. Bố không hay không, em thay đổi rồi đấy. Đôi mắt anh giống như radar quét tới quét lui. Thôi đừng nhìn em như thế, kỳ quái quá. Bị anh nhìn chăm chú, Ngài Dị Ưu giơ tay, vùng tay loạn xạ trước mặt anh. Ừ, thiếu chút ngây thơ, nhiều hơn chút mùi vị phụ nữ. Tàu Khánh Trân giống như thần thánh nhìn đông nhìn tây, lông mày anh khẽ nhếch. Thiếu chút tinh thần phấn chấn, nhiều hơn một chút u buồn. 4202, thiếu ra mặt lạnh đối với em có tốt không? Tại sao anh cảm thấy giống như có chút mùi hạnh phúc, rồi lại có chút ưu sầu? Cô nhấp một ngụm nước trà. Thì dường đối với em tốt, chỉ là gần đây có chút em không biết nói thế nào nữa. 4202, thành thật nói đi. Hai người sau khi kết hôn, rốt cuộc anh ta đối với em có tốt không? Rất tốt, thật rất tốt ạ. Anh ấy thương em, cũng cho em nhiều tự do. Anh đối có thể ăn tối cùng em, ở nhà xem phim, nói chuyện phiếm. Chỉ là gần đây anh ấy bận chút ạ. Cô tự thuyết phục mình, anh đối với cô rất tốt. Chỉ là chuyện gần đây xảy ra giữa bọn họ, không nên nói với Khánh Khánh thì tốt. Dù sao Khánh Khánh vừa trở về, nhất định có nhiều chuyện phải làm, cô không muốn làm phiền anh. Cho nên không có thời gian về nhà, cùng em ăn bữa tối hoặc xem phim. Tàu Khánh Trân nghe xong, trực giác mách bảo có vấn đề xuất hiện. Cha mẹ cưng chiều cô, Tàu Khánh Trân nghiêm mặt giáo dục. 4202, nhưng anh ta đang quản lý cả tập đoàn Kình Thiên rộng lớn, bận rộn là chuyện bình thường. Khi anh ta bận rộn như vậy, em làm vợ phải biết thông cảm. Đợi khi hết bận, anh ta ở bên em. Xem ra 4202 gả đi không tệ. Tiền Thiên Dương là người đàn ông hợp nhãn của Tàu Khánh Trân. Sao mà không yêu vợ được chứ? Không có mà, anh ấy đều về nhà ăn tối với em. Ăn cơm xong vào thư phòng làm việc. Em không dám làm phiền anh ấy. Đúng đúng đúng, đây mới là người vợ tốt. Tàu Khánh Trân gật đầu. Ngoan, qua lần này anh ta không vội. Em phải làm đúng với anh ta, để anh ta ở bên cạnh em, để bù lại khoảng thời gian lạnh nhạt. Đừng nói em, sao đột nhiên anh trở về nước? Không phải đi chỉ đến một năm anh không quen à? Cô nhẹ nhàng xoa đầu. Hôm nay cô gặp bạn thân nhiều tháng không gặp, cô phải bỏ qua hết những chuyện không vui. Không phải mẹ anh nhớ anh ư? Anh ở Đài Loan 3 tháng, sau đó phải về Paris. Anh che miệng bộ dáng thẹn thùng. Này, anh có bạn trai rồi đấy. Thật hay giả thế? Nhìn Khánh Khánh hưng phấn gật đầu, cô vui vẻ la hét. Chúc mừng anh nhá. Trông anh ta thế nào? Rất tuấn tú chứ? Thì dĩ nhiên, ánh mắt chọn người của anh rất cao. Tàu Khánh Trân thẹn thùng, rất kiêu ngạo. Không chút nào thua chồng em đâu. Làm gì nói đến chuyện của em chứ? Ngài Dị Ưu vừa nghe, giống như không được tự nhiên. Nói một chút về chuyện hai người đi, làm sao hai người biết nhau? Thế nào nhỉ? Bây giờ quản nghiêm như vậy ư? Ngay cả chút về người chồng anh Tuấn hoàn mỹ cũng không được. Hẹp hòi quá đấy. Tàu Khánh Trân hoàn toàn chìm nghỉm trong niềm vui sướng của tình yêu mới, không hề phát hiện về mặt khác lạ của cô. Em có biết Paris là nơi lãng mạn. Anh cùng Eric, người yêu của anh tên Eric, có một ngày... Hà miệng bắt đầu không ngừng nói về chuyện tình yêu, về chuyện mình chiếm hữu người đàn ông Eric kia thế nào. Dị Ưu bị Tống Khánh Trân chọc cười không ngừng, nghe sự tích ngọt ngào giữa bọn họ mà động lòng không thôi. Trên mặt cô viết đầy sự cảm động và hâm mộ, hoàn toàn không chú ý, trong mắt đen thực sâu đang nhìn cô chăm chú. Đi vào phòng ăn, Tề Thiên Dương không nghĩ gặp phải cô vợ nhỏ của anh, càng không nghĩ nhìn thấy nụ cười vui vẻ đã biến mất từ lâu của Dị Ưu. Anh ngẩn người,